Đệ nhất danh sách, chương 489, lại thấy người quen, Chu Minh Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách thuyết thư tiên sinh thuyết pháp để cho Nhâm Tiểu Túc có phần giờ khóc giờ cười, chính mình lúc nào đánh hắn cháu gái chủ ý, căn bản đều không thể nào tình được không nào. Bất quá lúc này hai người đều chú ý tới, bên trong hàng rào kia chiến đấu thanh âm cũng không có theo thời gian trôi qua mà cắt giảm, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm minh bạch lúc trước tại số 63 hàng rào bên trong chiến đấu cũng là bởi vì hắn đột nhiên gia nhập mới có thể nhanh như vậy chấm dứt, chung quy hoàng hôn tiểu đội người cũng không kém, tầm thường siêu phàm giả gặp gỡ bọn họ, làm không tốt trả lại sẽ lật thuyền trong mương. Hỏa chủng công ty tác chiến danh sách đại khái là bởi vì có thể lượng sản nguyên nhân, cho nên luôn là số lượng thượng có thể chiếm giữ rất lớn ưu thế. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên thở dài nói, oan oan tương báo khi nào sao? Kết quả, đang ngưng thần nghe chiến đấu tiếng vang, thuyết thư tiên sinh bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Đây không phải thù hận, mà là hai người bọn họ tổ chức con đường cùng lý niệm chi tranh, người phải hiểu được nếu không có con đường này cùng lý niệm, bọn họ vốn là khó có thể xưng là một cái. Tổ chức, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, đại khái đây chính là vì cái gì Khánh Trần cùng tên côn đồ sẽ có mâu thuẫn đích căn nguyên, Khánh Trần đem năng lượng hạt nhân coi như tự nhiên gửi tặng, hắn cảm thấy nhân loại hẳn là đối với những gửi tặng đó thiện thêm lợi dụng. Mà tên côn đồ lại cảm thấy, nhân loại không nên nắm giữ đủ để phá hủy vũ khí của mình, bởi vì nhân loại là tham lam mà lại không có tiết chế, cho dù ngươi là Khánh Trần có thể cam đoan chính mình không sử dụng chúng, nhưng hậu đại của ngươi đâu này? Còn có 178 cứ điểm, đám kia tháo hán tử nếu không phải mang một khỏa thủ hộ hàng rào tâm, chỉ sợ cũng không có như vậy ý chí kiên cường. Bất quá này cũng không phải Nhâm Tiểu Túc hiện tại nên suy tính sự tình, hắn không nghĩ qua muốn thành lập cái gì tổ chức, cho nên những vật này đều là cùng hắn bắn đại bác cũng không tới sự tình. Lúc này, chiến đấu tiếng vang tại càng lúc càng lớn, thế cho nên thị trấn thượng lưu dân đều đứng ở hàng rào ngoài tường ngừng chân quan sát. Quảng cáo, hàng rào nội bộ phảng phất có hừng hực đại hỏa đang thiêu đốt lấy tựa như thiên thượng ánh lửa, đem bên ngoài quần áo tả tơi lưu dân đều cho chiếu rọi màu đỏ bừng. An Kinh tự tựa hồ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Thuyết thư tiên sinh thở dài nói. Nhâm Tiểu Túc hỏi, lão gia tử, ngươi đứng ở An Kinh tự bên này. Thuyết thư tiên sinh cười nói. Chung quy người bình thường đều rất khó đối với hỏa chủng công ty như vậy tổ chức sản sinh hào cảm, mặc kệ nó trước kia như thế nào, bây giờ hỏa chủng công ty tại gen trên đường đi của tiến hóa đã tẩu hỏa nhập ma. Ấn ngài nói ý tứ, này hỏa chủng công ty trước kia cũng không tệ lắm. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Nghe nói tai biến trước tuy cũng có chút cực đoan, nhưng tốt xấu coi như thu liễm. Thuyết thư tiên sinh nói, tai biến về sau thế giới mất đi trật tự, cho nên dã tâm bành trướng quá nhanh. Nhâm Tiểu Túc thầm nói, cũng không có cảm giác bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Thuyết thư tiên sinh bị chẹn họng một chút, hắn tức giận nói. Một cái có thể phóng xạ tất cả hàng rào liên minh tổ chức, một cái có thể khống chế 10 ngọn hàng rào tổ chức, sao có thể không lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cảm thấy hắn không lợi hại là bởi vì ngươi giết đi mấy người bọn hắn, người cảm thấy mấy người kia không lợi hại mà thôi, nhưng nếu như mặt ngươi đối với bọn họ càng cao tác chiến danh sách 100 người đâu. Một cái có thể đại lượng sinh sản siêu cấp chiến sĩ tổ chức, ngàn vạn không muốn lấy cá thể thực lực tới bình phán tổ chức thực lực, ngươi còn phải nhân với số lượng. Nhâm Tiểu Túc chập chập chập chập miệng, đi à, vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nghe được cung điện phát ra tiếng. Nhiệm vụ thu nhận bị thương người 3 ngày thời gian. Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người, hắn sợ là có 2 tháng cũng không có nghe được cung điện tuyên bố nhiệm vụ, muốn biết rõ hắn mấy ngày hôm trước tại số 63 hàng rào thấy có người điều khiển kim loại cùng vẽ ra chân long, cũng rất muốn học tập kia mà. Kia họa long kỹ năng, đều về sau có hài tử trêu chọc tiểu hài tử chơi cũng rất tốt a, khục khục nghĩ đến có phần xa. Muốn học về muốn học chưa hoàn toàn cấp kỹ năng đồ phổ cái gì đều học không được, cho nên nhiệm vụ mới là căn bản. Bất quá cung điện bỗng nhiên nói muốn thu lưu lại bị thương người, lời này nhất định là có nguyên nhân. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy liền đi, thuyết thư tiên sinh sau lưng hắn hỏi. Người đi đâu a, không phải nói không chuyến này vũng nước đục sao? Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, ta về nhà ngủ đi, này không phải hắn muốn đi tranh vào vũng nước đục a, nhìn cung điện ý tứ này, rõ ràng là vũng nước đục ngập đến nhà hắn. Một đường đi trở về, Nhâm Tiểu Túc không ngừng cùng thị trấn nhìn lên náo nhiệt lưu dân gặp thoáng qua, lưu dân nhóm ban đêm không có cái gì quá tốt giải trí hoạt động, mắt nhìn thấy hàng rào trong đã đánh nhau, lưu dân nhóm ước gì bên trong nhiều hơn nữa đánh trong chốc lát. dù sao gây sự tình các đại nhân vật từ trước đến nay là chướng mắt thị trấn, cho dù ngẫu nhiên có chiến tranh, thế lực đối địch cũng sẽ không cầm lưu dân thế nào, bởi vì tất cả mọi người cần lưu dân cho mình làm việc, trong nhà xưởng không thể không ai a. Nhâm Tiểu Túc đi đến cửa nhà mình, đầu tiên là kiểm tra rồi đại môn, khóa như trước hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hắn đã qua khe cửa nghe thấy được bên trong ngọt mùi tanh, đây là huyết hương vị. Hắn điềm nhiên như không có việc gì cầm cái chìa khóa mở cửa, vừa đẩy cửa ra, liền thấy được bên trong có một cái chật vật thân ảnh hướng hắn đánh tới, trong tay đối phương có chùy thủ, hơn nữa để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là, mặt đất lại vẫn dài ra hai cây đằng mạn tựa hồ muốn cuốn lấy chân của hắn mắt cá chân. Chỉ là đối phương này đánh lén Nhâm Tiểu Túc động tác tựa hồ tác động miệng vết thương của mình, thế cho nên động tác đều biến dạng, hơn nữa dưới mặt đất dây leo cũng vô lực rủ xuống bại mất. Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhõm cầm chặt đối phương huy vũ chùy thủ cổ tay, chỉ là hắn khẽ di một tiếng, tay kia cổ tay hết sức nhỏ cực kỳ, đúng là tay của nữ nhân cổ tay. Bất quá Nhâm Tiểu Túc thật sự là không phải là cái gì thương hoa tiếc ngọc người, hắn lúc này một tay đao đánh vào đối phương phần cổ trên động mạch, lúc này mới ung dung dò xét đối phương. Quảng cáo, này vừa nhìn càng làm cho Nhâm Tiểu Túc giật mình, đối phương lại còn là cái người quen biết cũ. Chu Nghênh Tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia tại 88 hiệu hàng rào trong ý đồ dụ dỗ tiếp cận hắn, lại cuối cùng cùng hắn một chỗ nhảy ra gân dương thị gián điệp, đối phương làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nhất phó chịu trọng thương bộ dáng. Lúc trước 88 hiệu hàng rào tan vỡ thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cũng bắt lấy qua Chu Nghênh Tuyết, chỉ bất quá lúc ấy Chu Nghênh Tuyết cấp bách nói phải đi về cứu mẫu thân, hắn nghĩ nghĩ liền đem đối phương phóng đi. Không nghĩ tới, lại ở trong này lại gặp nhau. Nhâm Tiểu Túc khiêng Chu Nghênh Tuyết đi đến hậu viện, chỉ thấy khoai tây xạ thủ từng cái một trung thực cùng chim cốt đồng dạng, cố gắng bởi vì Chu Nghênh Tuyết siêu phàm năng lực chính là khống chế thực vật cho nên mới miễn phải bị khoai tây xạ thủ loạn đậu đánh chết. Vừa rồi Chu Nghênh Tuyết còn khống chế hai khỏa trong đất dây leo muốn công kích Nhâm Tiểu Túc nha. Nhâm Tiểu Túc đối với khoai tây xạ thủ tức giận nói. Nàng có thể khống chế thực vật, các ngươi liền không công kích nàng. Có hay không tiền đồ? Kết quả năm khỏa khoai tây xạ thủ phân biệt nhẹ nhàng phun ra mấy viên khoai tây, như là lấy lòng Nhâm Tiểu Túc tựa như cho ngươi ăn khoai tây. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn nhìn hướng bị chính mình ném ở một bên Chu Nghênh Tuyết, sau đó nghe hàng rào trong vẫn còn ở tiếp tục tiếng súng, hẳn là Vương thị tập đoàn binh sĩ đã bắt đầu phát lực cho nên tiếng súng vô cùng dày đặc. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.